mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, cuối năm 1899, nước Anh tuyên chiến với nhà nước tự do Orange của người Boer tại Nam Phi. David khuyên hai mẹ con Marguerite rời khỏi Nam Phi, nhưng cô từ chối. Người Anh hy vọng đây sẽ là một cuộc chiến nhanh chóng, nhưng rồi họ bất ngờ bởi sự chống trả quyết liệt của người Boer. Nhưng với những khẩu pháo tầm xa được dỡ từ tàu chiến, quân Anh đã chiến thắng và Marguerite trở thành tù binh chiến tranh. Mỗi ngày trôi qua đối với hai mẹ con đều rất khủng khiếp. Hàng ngàn người đã bị chết vì dịch bệnh hoặc bị giết hại. Kết thường xuyên sống trong nỗi sợ hãi và cô bé ham muốn có quyền lực để làm chủ cuộc đời mình. Sau 3 năm khủng khiếp, cuối cùng người Boer phải đầu hàng, mẹ con Kết được trả tự do. Mùa hè năm 1914, Kết đang làm việc tại văn phòng của công ty Kruger Brand tại thành phố Johannesburg thì cảnh sát đến. Họ đang truy tìm một tên tội phạm nguy hiểm, đó chính là Banda, bạn thân của cha cô. Kìm nén nỗi sợ hãi, Kết đã đánh lừa được cảnh sát và giấu Banda trong phòng cất kim cương của công ty. Bằng lòng dũng cảm và sự thông minh, Kết đã thành công đưa Banda thoát khỏi cuộc truy lùng của cảnh sát. Bây giờ, các bạn theo dõi những diễn biến tiếp theo của bộ tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của nhà văn người Mỹ Sidney Sheldon qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng. David gầm lên khi Kate trở lại Johannesburg và kể với anh mọi chuyện. Tôi không tin nổi là cô đã ngốc nghếch đến như thế. Cô không chỉ đe dọa sự an toàn của bản thân mà còn đẩy cả công ty vào một nguy cơ không đáng có. Nếu cảnh sát đã tìm ra Banda ở đây, cô biết chúng sẽ làm gì không? Kate nói đầy thách thức. Chúng sẽ giết ông ấy. David vò đầu chán nản. Cô không hiểu gì à? Tôi hiểu, anh là một kẻ lạnh lùng không có tình cảm. Cặp mắt cô quắc lên giận dữ. Cô vẫn là một đứa trẻ. Cô toàn tát anh. David tóm lấy tay cô. Kate, cô phải biết tự kiềm chế sự nóng nảy. Và Kate nhớ lại những lời tương tự. Kate, em phải biết, em phải nghĩ, em phải xem. Hồi đó lâu lắm rồi, cô 4 tuổi, đánh nhau với một thằng bé trêu chọc mình. Khi David xuất hiện, thằng bé kia bỏ chạy. Kate định rượt đuổi theo nó, thì David giữ cô lại. Bình tĩnh, Kate, em phải biết tự kiềm chế tính nóng nảy. Các tiểu thư không đánh nhau đâu. Em không phải là tiểu thư. Kết từng gào lên, buông em ra. Bộ váy hồng lấm lem rách toạc và mặt mũi cô thì xây xát hết. Tốt nhất là chúng ta hãy rửa sạch sẽ trước lúc mẹ em thấy em như thế này. David bảo. Kết nhìn thằng bé đang chạy đi tiếc rẻ. Em có thể đấm vỡ mũi nó nếu mà anh không giữ em lại. David nhìn gương mặt nhỏ đang bừng bừng giận dữ và cười phá lên. Đúng là em có thể làm như vậy. Nguôi giận, Kate để anh bế vào nhà. Cô thích được David bế bồng. Cô thích mọi thứ về David. Anh là người lớn duy nhất hiểu được cô. Bất kỳ khi nào có mặt trong thành phố, anh dành thời gian cho cô. Trong lúc rảnh rỗi, James đã kể cho David nghe về những cuộc phiêu lưu của ông với Banda. Và rồi đến lượt David kể lại cho Kate. Cô nghe mà không biết chán. Kể cho em về chiếc bè đi nào. Và David kể. Kể cho em về những con cá mập ấy. Kể cho em nghe về cơn giông biển. Kể cho em về cái ngày... Và David lại kể. Kate không được gặp mẹ nhiều. Margaret quá bận trong việc điều hành công ty Cool Brand hoạt động. Bà đã làm việc đó vì James. Trong suốt một năm trời trước khi James chết, đêm nào Margaret cũng nói chuyện với anh. David là cả một sự giúp đỡ lớn lao, James. Và anh ta sẽ còn ở bên chừng nào đến lượt Kate điều hành công ty. Em không muốn làm cho anh ta lo đâu. Nhưng thật tình thì em không biết làm gì với con bé đó nữa. Kate bướng bỉnh và ngang ngạnh quá mức, không chịu nghe lời cả mẹ lẫn bà Telly. Khi được họ chọn cái váy để mặc, Kate thường ném đi rồi tự lấy cái khác. Cô ăn uống chảnh mảng tùy tiện và mọi sự dọa dẫm dỗ dành cũng không làm cho cô thay đổi. Khi bị buộc phải dự một buổi lễ sinh nhật, Kate thường tìm cách phá đám. Cô không có bạn gái. Cô không chịu đến lớp học khiêu vũ. Và thay vào đó, cô đi đá bóng với đám con trai lớn hơn. Khi đến tuổi đi học, cô lập tức trở thành học sinh cá biệt. Margaret đếm ra, cứ ít nhất mỗi tháng một lần, bà phải đến gặp cô giáo phụ trách lớp để thuyết phục việc tha thứ cho Kate và tiếp tục để cô bé tới trường. Tôi không hiểu cô bé, thưa bà McGrath. Cô giáo thở dài. Nó thì rất sáng dạ, nhưng nó chống lại mọi thứ. Tôi không biết phải làm gì với nó nữa. Margaret cũng vậy. Người duy nhất bảo được Kate là David. Anh biết là em được mời dự sinh nhật vào chiều nay. Anh cũng biết là em ghét các buổi lễ sinh nhật chứ. David cúi đầu. Cho đến khi mắt anh ngang tầm mắt cô bé. Anh biết thế, Kate. Nhưng cha của cô bé có buổi sinh nhật này là bạn anh. Người ta sẽ nhìn anh thật tồi tệ nếu mà em không tới dự và xử sự như một tiểu thư có học. Kate nhìn anh chằm chằm. Ông ta có là một người bạn tốt không? Có. Vậy thì em sẽ đi. Và thái độ của cô bé hôm đó thật không chê nổi. Tôi không biết làm cách gì mà cậu bảo được nó, Margaret nói với David, cứ như là một phép lạ. Đơn giản là tinh thần con bé dễ bị kích động. David cười lớn. Lớn lên, nó sẽ mất cái đó đi. Điều quan trọng là đừng có ép buộc nó. Nói riêng với anh thôi nhé, Margaret thốt lên. Tôi chỉ muốn bẻ cổ nó đi cho rảnh. Khi Kate lên 10, cô nói với David. Em muốn gặp Manda. David ngạc nhiên. Anh e là không được đâu, Kate à. Trại của Manda ở rất xa. Anh sẽ đưa em đến đó chứ, David. Hay là anh muốn em tự đến đó một mình? Tuần lễ sau, David được Kate đến trại của Manda. Đó là một nông trại khá lớn, trồng lúa mì, nuôi cừu và đà điểu. Manda đứng trước lều chào đón họ. Ông nhìn cô bé có gương mặt nghiêm trang, lúng túng đứng cạnh David và nói. Chú đã biết rằng cháu là con gái của James Macra. Và cháu cũng biết chú là Manda. Kate nói vẻ trang trọng. Cháu đến để cảm ơn chú. Đã cứu mạng bố cháu. Manda cười lớn. Hắn là ai đó đã kể cho cháu nghe rồi hả? Xin mời vào nhà để gặp gia đình chú. Vợ Manda là một phụ nữ Bantu xinh đẹp. Manda có hai con trai. Cậu lớn hơn Kate 7 tuổi. Cậu bé hơn 6 tuổi. Là hình ảnh thu nhỏ của ba cậu. Dáng vóc cậu đẹp đẽ, đầy vẻ kiêu hãnh và tự trọng. Kate chơi cùng hai cậu bé suốt cả buổi chiều, rồi họ ăn tối trong căn bếp nhỏ ngăn nắp. David thấy vô cùng thoải mái trong việc ngồi ăn với một gia đình người da đen. Anh kính trọng Manda, nhưng việc không giao tiếp giữa hai sắc da đã trở thành một tập tục cố hữu rồi. Thêm vào đó, David lo ngại về những hoạt động chính trị của Banda. Nhiều đồn đại rằng ông là đồ đệ của John Tengu Hambabu, người đang đấu tranh đòi những thay đổi trong xã hội. Bởi các chủ mỏ không kiếm đủ nhân công bản xứ làm việc cho họ, nên chính phủ đã áp đặt mức thuế 10 shilling đối với những người bản xứ nào không đi làm công nhân mỏ, và đã làm nổ ra các cuộc nổi dậy khắp cả Nam Phi. Chợt tối David nói, chúng ta nên về thôi Kate, đường xa đấy. Chưa đâu. Kate quay sang Banda, kể cho cháu nghe về những con cá mập đi. Từ đó trở đi, hễ khi nào có mặt trong thị trấn là Kate lại đòi đến thăm Banda và gia đình ông. Sự cam đoan của David rằng Kate lớn thêm một chút nữa là các tật xấu sẽ qua đi, chưa hề thấy ứng nghiệm. Có chăng thì mỗi ngày qua đi, cô bé chỉ thêm bướng bỉnh. Cô thường từ chối tham gia hoạt động với các bạn gái cùng lứa tuổi và khăng khăng đòi cùng David đến các mỏ của công ty, theo anh đi săn, đi câu, đi cắm trại. Một hôm, khi họ đi câu trên sông Vào, Kate hân hoan kéo một con cá hồi còn to hơn cả con mà David đã câu được. Anh nói, lẽ ra em phải là con trai. Cô quay sang anh hơi dỗi. Đừng có ngu ngốc như thế, David. Nếu vậy thì em không thể lấy anh được đâu. David cười phá lên. Kate thì thản nhiên tiếp. Chúng mình sẽ cưới nhau. Anh biết đấy. Anh sợ là không đâu, Kate. Anh hơn em 21 tuổi, đủ để làm cha em mà. Em sẽ có một cậu nào đó, một chàng trai trẻ trung. Em không muốn chàng trai trẻ trung nào cả. Kết thật tình quái, em muốn anh kia. Nếu em thực sự nghiêm túc, thì anh sẽ nói cho em biết điều bí mật của một trái tim người đàn ông. Nào, thế thì nói đi. Kate sốt sắng, cái bụng của anh ta, hãy làm con cá hồi kia đi. Không hề có mảy may nghi ngờ nào trong đầu Kate rằng cô sẽ lấy David Blackwell. Anh là người đàn ông duy nhất với cô trên thế gian này. Tuần một lần, Margaret mời David đến nhà để ăn tối. Đã thành lệ, Kate thích ăn tối trong nhà bếp với các gia nhân, nơi cô có thể thoải mái làm những gì mà cô thích. Nhưng vào các tối thứ sáu mà David đến, Kate lại ngồi trong phòng ăn lớn. Thường là David đến một mình, nhưng thỉnh thoảng anh cũng mang tới một phụ nữ, và Kate ghét cô ta ngay lập tức. Tìm cách gặp riêng David, cô nói với giọng ngây thơ ngọt ngào. Em chưa bao giờ thấy ai để tóc như thế. Chị ta hẳn là dị thường trong cách ăn mặc, có phải không? Hoặc có phải chị ta đã từng là một cô gái của Madame Agnes không? Hồi Kate 14 tuổi, một lần bà hiệu trưởng mời Margaret đến gặp. Thưa bà Jean Magra, tôi điều khiển một nhà trường có uy tín và tôi sợ Kate của bà là một ảnh hưởng xấu cho nhà trường. Margaret thở dài. Nó lại làm gì thế ạ? Nó dạy bạn học của nó học những từ ngữ mà chúng chưa bao giờ được nghe, hoặc nói cách khác, cấm được nghe. Gương mặt bà sắt lại. Thưa bà Magra, tôi có thể nói thêm rằng một số từ ngữ đó chính tôi cũng chưa từng được nghe bao giờ. Tôi không thể tưởng tượng rằng con bé đã học chúng ở đâu nữa. Margaret hiểu. Kate đã học từ đám bạn ở ngoài phố của nó. Được lắm. Margaret thầm quyết định. Đến lúc phải chấm dứt tất cả chuyện đó rồi. Bà hiệu trưởng nói tiếp. Tôi mong bà sẽ nói chuyện với cháu. Chúng tôi sẽ cho cháu một cơ hội nữa. Nhưng... Vâng. Tôi sẽ gửi Kate đi học xa. Sau đó, khi Margaret nói ý định này với David, anh đã mỉm cười. cô ấy sẽ không thích thế đâu. Tôi không thể làm gì hơn. Giờ đây, bà hiệu trưởng đã phàn nàn về những ngôn từ mà Kate học từ những người đào vàng mà nó hay bám theo. Con gái tôi bắt đầu nói năng giống họ, ăn mặc giống họ, vẻ ngoài giống họ và cả mùi cũng giống họ nữa. David thẳng thắn mà nói thì tôi không hiểu nó một tí gì cả. Tôi không biết tại sao nó lại cư xử như vậy. Nó xinh xắn, nó thông minh, nó... Có thể là cô ấy quá thông minh. Được, quá hay không, nó vẫn cứ phải đi học xa. Khi Kate trở về nhà chiều hôm đó, Margaret thông báo quyết định của bà cho cô. Kate khủng lên. Mẹ, mẹ đang tính dứt bỏ con. Tất nhiên là không phải thế, con gái yêu à. Mẹ chỉ nghĩ là con nên đi khỏi đây chứ gì. Tất cả bạn bè con đều ở đây. Mẹ định tách con ra khỏi bạn bè của con mà. Nếu như con còn nói tới đám hạ lưu ấy, con... Họ không hạ lưu, họ cũng tốt như bất kỳ ai khác chứ. Kate, mẹ không tranh cãi với con đâu. Con sẽ học ở một trường nữ sinh nội trú. Có vậy thôi. Con sẽ tự tử. Kate quả quyết. Được thôi con à. Có con dao cạo trên bàn đó. Và nếu chịu khó tìm quanh nhà, mẹ chắc là còn nhiều dụng cụ làm chết người khác nữa. Kate khóc òa lên. Mẹ xin đừng làm thế với con. Margaret ôm cô. Điều đó chỉ có lợi cho con thôi, Kate à. Con sắp trở thành thiếu nữ rồi và sắp đến tuổi lấy chồng nữa. Không có người đàn ông nào lại đi lấy một cô gái nói năng, ăn mặc và cư xử như con hết. Không, không đúng đâu. Kate vừa sụt sịt mũi vừa nói. David không để ý đến chuyện đó mà. David thì liên quan đến chuyện này hả? Chúng con sẽ lấy nhau. Margaret thở dài. Mẹ đã bảo bà Telly sắp xếp đồ đạc cho con rồi. Có không ít trường nữ sinh nội trú của anh nổi tiếng thế giới. Và Margaret chọn ngôi trường mà theo bà là phù hợp nhất với Kate bởi kỷ luật cứng rắn của nó. Trường đặt trong khu đất lớn có tường rào vây bao bọc và theo như hiến chương của nó, được lập ra cho con cái của các nhà quý tộc và các hiệp sĩ. David có quan hệ làm ăn với chồng của bà hiệu trưởng, bà Kitten, và đã không khó khăn gì trong việc thu xếp để Kate được nhập học. Khi hay tin, Kate lại nổi khủng lên. Con đã nghe cái tiếng của cái trường đó rồi, ôi thật là kinh khủng. Mẹ thích con sẽ về nhà với hình ảnh một con búp bê nhồi kiểu anh ư. Điều mẹ muốn là con chịu khó học đôi chút về phong cách ứng xử. Margaret nói. Con không cần thứ phong cách đó. Con có cái đầu. Đó không phải là thứ đầu tiên người đàn ông tìm kiếm ở phụ nữ. Margaret nói dứt khoát. Và con thì sắp là một thiếu nữ rồi. Con không muốn trở thành như thế. Kate hét lên. Quỷ quái làm sao, mẹ không thể để mặc con được à. Và cứ như vậy, cho đến cái buổi sáng mà Kate phải lên đường. Bởi lẽ David cũng có việc phải đi London, Margaret đã bảo. Cậu đưa Kate đến tận trường nha, có chúa mới biết nếu nó đi một mình thì sẽ ra sao. Tôi rất vui lòng, David nói. Cả anh nữa, anh cũng tệ bạc như mẹ thôi. Anh sốt ruột đến không thể đợi nổi trong việc dứt bỏ em mà. David mỉm cười. Em nhầm rồi. Anh có thể đợi. Từ Clipdrift, họ đi bằng toa tàu riêng đến Cape Town. Và từ đó đi bằng tàu biển đến Southampton. Chuyến đi kéo dài 4 ngày. Lòng tự ái đã ngăn kết thú nhận tâm trạng vui sướng khi được cùng đi với David. Cứ như là chuyến đi trong tuần trăng mật ấy, cô nghĩ, trừ việc là đã cưới mà thôi. trên tàu, phần lớn thời gian David làm việc trong phòng riêng của anh. Kate thì ngồi co trên chiếc đi văng, lặng lẽ nhìn và hài lòng được ở bên anh. Có một lần cô hỏi, anh không chán về việc cứ vùi đầu vào những con số à, David? Anh đặt bút xuống nhìn cô. Chúng không chỉ là những con số, Kate à, mà là những câu chuyện đấy. Loại chuyện gì vậy? Nếu như em biết đọc chúng, thì đó sẽ là chuyện về những công ty chúng ta đang mua hoặc bán, về những người đang làm việc cho chúng ta. Hàng ngàn người rải rác trên thế giới đang sống được nhờ vào công ty mà cha em đã lập ra. Thế em có giống cha tí nào không? Có, ở vài góc độ, ông bướng bỉnh và độc lập. Em có bướng bỉnh và độc lập không? Em là một cô bé tệ hại. Người đàn ông nào mà lấy em sẽ phải chịu đựng cảnh địa ngục trần gian. Kate mỉm cười mơ màng. Tội nghiệp David. Trong phòng ăn, đêm cuối cùng của họ trên biển, David hỏi. Kate, sao em tệ thế? Em biết rõ điều đó. Em làm bà mẹ tội nghiệp của em đến phát điên lên ấy. Kate đặt tay lên tay anh. Thế em có làm cho anh phát điên lên không? Mặt David đỏ bừng lên. Thôi, thôi ngay đi. Anh thật không hiểu em. Có, anh hiểu đấy. Sao em không thể giống như những cô gái cùng tuổi nhỉ? Họ đều... Cô ngắt lời luôn. Em thà chết còn hơn. Em không muốn giống ai cả. Ừ, có Chúa mới biết em thôi. Anh sẽ không cưới bất cứ một ai khác. Đến khi em đủ lớn cho anh chứ, anh David. Em sẽ cố lớn thật nhanh. Em hứa đấy. Xin đừng gặp cô gái nào mà anh có thể yêu nhé. Anh cảm động với sự nhiệt tình của cô, cầm tay cô và nói. Kết, khi nào cưới vợ, anh muốn có một đứa con gái giống hệt em. Kết là chồm dậy, tiếng cô vang khắp phòng ăn. Đồ chết tiệt, quỷ tha ma bắt anh đi, David Blackwell. Và cô hầm hầm chạy ra, mặc cho cả phòng ăn ngơ ngác nhìn theo. Họ đã có 3 ngày bên nhau ở London, và Kate thích thú đến từng giây phút. Anh có tin vui cho em đây, David nói. Anh đã kiếm được 2 vé đi xem cây bắp cải và bộ tóc giả. Cảm ơn David, nhưng em muốn tới nhà hát Getty. Không thể được, đó là một nhà hát kịch. Đó không phải là chỗ cho em. Em phải xem qua thì mới biết được chứ. Có phải không nào? Cô bướng bỉnh nói. Và họ đã tới nhà hát Getty. Kate yêu thích London. Nào sự nhộn nhịp đông vui, nào ô tô xe ngựa, nào các tiểu thư trang sức lộng lẫy, nào những người đàn ông ăn mặc sang trọng. Hai người đã ăn chiều ở tiệm Bridge và một bữa ăn khuya tại nhà hàng Savoy. Và khi phải đi, Kate từng nghĩ, chúng ta sẽ trở lại đây, David và mình sẽ còn trở lại đây nữa. Khi họ đến Cheltenham, họ được đưa vào phòng của bà hiệu trưởng Kitten. Tôi cảm ơn bà đã nhận Kate vào học, David nói. Tôi tin là chúng tôi vui mừng được có cô bé, và lại đó là niềm vui đối với tôi khi được giúp đỡ cho người bạn của chồng mình. Đó chính là lúc Kate biết mình bị lừa. Chính David là người muốn gửi cô đi xa và đã thu xếp để cô đến đây. Cô giận dữ và đau đớn đến độ không chịu chào từ biệt anh nữa. Đây là ngôi trường nội trú không dễ gì chịu đựng nổi. Mọi thứ ở đây đều phải tuân theo luật lệ và nguyên tắc. Các nữ sinh đồng phục, kể cả quần lót. Giờ học kéo dài 10 mấy tiếng mỗi ngày, và từng tiếng còn lại được sắp xếp kín khít. Bà Kitten cai trị đám nữ sinh và nhân viên của mình bằng roi sắt. Các nữ sinh thì được học về xã giao, kỷ luật, các lễ nghi và phép lịch sự, để sau này hấp dẫn được các đức ông chồng. Kitten viết về cho mẹ. Nó là một nhà tù tệ hại. Bọn con gái đều kinh khủng. Tất cả những gì chúng nói chuyện với nhau đều là về áo quần hoặc là về bọn con trai chết tiệt cả. Các giáo viên thì là lũ quái vật. Họ sẽ không thể giữ được con ở đây. Con sẽ bỏ trốn. Kate đã thực hiện 3 cuộc đào thoát và lần nào cũng bị bắt về nhưng không mảy may hối lỗi. Tại một cuộc họp cuối tuần thường kỳ, khi tên của Kate được nêu ra, một giáo viên đã nói: "Con bé này thật bất trị, tôi nghĩ là ta phải trả nó về Nam Phi thôi." Bà Keaton đáp: "Tôi không tán thành, nhưng chúng ta hãy coi đây là một thách thức chung. Nếu thành công trong việc đưa Kate McGrath vào khuôn phép, thì chúng ta có thể thành công với bất kỳ con bé nào khác." Và Kate tiếp tục ở lại trường. Rồi các giáo viên đã ngạc nhiên khi thấy Kate trở nên quan tâm tới khu trại của nhà trường. Tại đây có vườn rau, có gà, bò, lợn và ngựa. Lúc nào có thể được là Kate đều có mặt ở đó. Và khi biết chuyện này thì bà hiệu trưởng Keaton đã rất lấy làm hài lòng. Mọi người thấy đấy, bà nói với các giáo viên của mình, đơn thuần là lòng kiên nhẫn. Sau cùng thì Kate đã tìm ra được niềm vui trong cuộc sống. Một ngày kia, cô bé sẽ lấy một ông chủ trại và sẽ đỡ đần được trong ta rất nhiều. Sáng hôm sau, Oskenden, người phụ trách khu trại, đến gặp bà hiệu trưởng. Một trong số các em nữ sinh, ông ta nói, Kate McGrath, tôi mong rằng bà sẽ không để con bé đó đến chỗ tôi nữa nha. Anh nói cái gì thế? Bà Keaton ngạc nhiên. Tôi được biết là con bé rất thích thú chuyện vườn tược kia mà. Đúng vậy, có điều không phải thích chuyện vườn tược, thưa bà. Xin bà thứ lỗi cho, nó chỉ thích xem mấy con vật giao cấu với nhau thôi. Hả? Đúng vậy đó, con bé quanh quẩn suốt ngày, chỉ để xem mấy con vật làm cái việc đó mà thôi. Ui, đồ khốn kiếp! Bà Keaton kêu lên. Trong khi đó, Kate vẫn chưa chịu tha cho David về chuyện đã gửi cô tới đây. Nhưng cô lại nhớ anh khủng khiếp. Cái số kiếp mình là thế. Cô buồn sầu nghĩ, phải lòng một người đàn ông mà mình thấy ghét quá đi. Cô đếm từng ngày phải xa anh, giống như người tù tính đến ngày được thả. Kate luôn lo sợ anh sẽ làm một việc khủng khiếp nào đó, như là cưới một cô gái nào khác trong lúc cô bị giam cầm ở cái trường tồi tệ này. Nếu mà anh ta làm thế, Kate từng nghĩ, mình sẽ giết cả hai. Không, mình sẽ giết cô ta thôi. Người ta sẽ bắt mình và treo cổ mình. Và khi mình ở trên giá treo cổ, anh sẽ nhận ra là anh yêu mình. Nhưng đã quá muộn, anh sẽ cầu xin được mình tha thứ. Được, David, anh yêu, em tha thứ cho anh. Anh đã quá ngốc nghếch để nhận ra mình có một tình yêu lớn lao trong tay. Anh đã để nó bay mất như một con chim nhỏ. Giờ đây, con chim ấy sắp bị treo cổ rồi. Vĩnh biệt David. Vừa theo dõi phần tiếp theo bộ tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của nhà văn Mỹ Sidney Sheldon. Biên tập viên Hoàng Hiệp chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.